Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 96, ta trở nên đẹp trai rồi. New York, đệ ngũ đại đạo, Phương Vấn nhà trọ. Phương Vấn nằm trên ghế salon vuốt vuốt Lanoli ở Manhattan chi chiến tịch thu được Yotun hai trí. Bảo Hàn băng chi hạp, Lanoli không ở nhà, ra cửa. Phương Vấn không thế nào muốn chơi trò chơi. Tại gia trạch lấy, Lanoli vừa lúc đối với hàng này là mắt không thấy tâm không phiền. Thật nham chán a hát, Phương Vấn tay trái đem hàn băng chi hạp ném lên. Tay phải tiếp được, sau đó lại vứt, tay trái tiếp được. Cái này Yotun hai thần thánh trí bảo cứ như vậy bị Phương Vấn trêu ghẹo mãi tới trêu ghẹo mãi đi. Nếu như bị Frost Giant đã biết, mỗi một người đều được tức điên. Lo người này cũng không tới muốn hàn băng chi hạp. Phương Vấn nhìn chằm chằm cái này chiếc hộp. Màu xanh lam lặng lẽ tự nói. Cùng nguyên bản quỹ tích bất đồng. Lo người này cũng chưa chết. Vẫn còn ở hắn Yotun hai miêu. Hàn băng chi hạp ở địa cầu. Chuyện này đã sớm truyền khắp cửu đại quốc độ. Cái này lo đến bây giờ cũng không tới muốn. Phương Vấn ước đoán. 8/10 là bị Lanoli sợ mất mật rồi. Lanoli bày ra thực lực giỏi hơn cửu đại quốc độ trên. Chỉ có Odin một người có thể áp chế. Loại thật lực này, không thể không nói. Lo thật không có lá gan đó tới muốn. Nhưng là, Phương Vấn cùng Lanoli giữ lại cái đồ chơi này cái gì cũng không có tác dụng. Thực sự là đau đầu. Phương Vấn nhìn hàn băng chi hạp. Dịch thấu trong suốt hàn băng chi hạp đem Phương Vấn khuôn mặt phản xạ đến rồi hạp trên người. Khe nằm, đây là người nào? Phương Vấn run một cái. Hàn băng chi hạp ầm một tiếng rơi trên mặt đất. Phương Vấn không có đi quản nó. Bước nhanh chạy đến phía trước gương. Khe nằm, Phương Vấn đờ đẫn nhìn trong gương chính mình. Người nọ là chính mình. Tờ này đẹp trai chuyện phiếm mặt của là mình. Phương Vấn vẻ mặt mộng bức nhìn trong gương tờ này góc cạnh rõ ràng. 100 người 9/10 người biết tán thưởng một câu đẹp trai khuôn mặt tuấn mỹ. Đây là cái khuôn mặt kia ném vào trong đám người cũng không tìm tới đại chúng khuôn mặt sao. Nếu như không phải mơ hồ có thể nhìn ra trước kia đường nét. Phương Vấn đều sẽ cảm giác được bản thân bị điều bọc. Lanoli, mặt của ta là cái gì tình huống? Đang ở trong quán cà phê bận rộn Lanoli đột nhiên nghe được Phương Vấn thanh âm. Mỉm cười. Thân thể tiến hành lột xác, người tướng mạo cũng theo đó cải biến. Vậy tại sao Odin lão gia tử không có đẹp trai như vậy? Thanos càng là một bộ khoai tím đầu. Phương Vấn hỏi tiếp, Odin lúc còn trẻ nhưng là có 102 cửu đại quốc độ. Người nào nói cho người biết hắn không đẹp trai? Còn như Thanos, chủng tộc rất bất đồng. Người cảm thấy Titan tinh người sẽ cảm thấy người bây giờ rất tuấn tú sao? Hình như là đạo lý này hắc, bất kể nói thế nào, lão tử rốt cục đẹp trai. Không đúng, lúc đó ở tinh vực thời điểm ngươi tại sao không nói? Cho nên ta không có nói, bởi vì lúc đó chú ý của ta lực không ở nơi này mặt trên. Ta càng quan tâm ngươi vì sao vô dụng lôi nghênh giai đoạn thứ hai. Sau khi về đến địa cầu ngươi cũng không còn soi gương. Cũng không dùng chân thực khuôn mặt thấy ngoại trừ ta gia nhân. Cho nên vẫn không có phát hiện rất bình thường. Khái khái, Phương Vấn nghe đến đó quả đoán cắt. Đứt cùng Lanoli tinh thần liên tiếp. Vấn đề này không thể trả lời. Ở trước gương khắp nơi đánh giá. Mã Đan, tờ này mặt đẹp trai thật là chính mình a. Lần đầu tiên phát hiện, thực lực trở nên mạnh mẽ mang vào công năng cũng là như thế khiến người ta thư thái. Thưởng thức nửa ngày vẻ đẹp của mình nhan. Phương Vấn rốt cục lưu luyến rời đi buồng vệ sinh. Không được, thay đổi đẹp trai như vậy. Ta muốn đi ra ngoài khoe khoang khoe khoang. Phương Vấn gãi đầu một cái. Lặng lẽ nghĩ đến. Hân Nhiên đi học. Lanoli phải bận rộn. Chẳng lẽ muốn ta xác chết vùng dậy đi tìm Sky đi khoe khoang. Phương Vấn bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Này thời gian tuyến bằng hữu của hắn ít đến thấy thương. Mỹ Tao School học, Spider-Man trường học, ta dường như đi qua một lần kia mà. Phương Vấn sờ cằm một cái. Một lần kia cháy, Wanda đi cứu người. Phương Vấn đứng xa xa nhìn. Coi như là đi qua một lần Midtown School học. Đi chơi một chút. Thuận tiện nhìn Peter. Đã lâu không thấy tiểu tử này. Phương Vấn nháy mắt một cái nói rằng. Đều là một đám học sinh. Dường như cũng không còn gì khoe khoang. Nhưng là. Không có địa phương đi. Gãi đầu một cái. Đi tìm thân y phục đổi một cái. Đi ra cửa Midtown School học. Dù nói thế nào đây cũng là nhìn nhân ra. Mang một ít ăn ngon. Bất quá nước Mỹ trường học không phải phong bế thức. Bọn họ cũng không thiếu ăn uống. Chạy đến Lanoli trong điếm cầm mấy khối bánh gato. Người này làm bánh gato tuy là cùng bên ngoài giống nhau. Nhưng mùi vị muốn tốt rất nhiều. Đương nhiên, so ra kém Smosta. Smosta đồ ngọt Phương Vấn đến nay khó quên. Tuyệt thế Mỹ vị a. Dẫn theo bánh gato, Phương Vấn lái xe theo hướng dẫn hướng phía Midtown School học phương hướng hành xử. Chạy băng băng loại xe này ở New York như đứng đầy đường giống nhau. Phương Vấn xe này vẫn là đánh cướp Lanoli. Quyền tài chính vẫn nắm giữ trong tay Lanoli. Phương Vấn trên người là một cái tử cũng không có. Xe này trận, chấm ngoặc kép. Phương Vấn bất đắc dĩ nhìn về phía trước nhìn không thấy cuối xe cộ hồng thủy. Xem hướng dẫn Midtown School học cách cũng không xa. Tại sao mình rảnh rỗi chứng đau phải lái xe đi? Nhưng là bây giờ xe đều lái tới. Cũng không thể nhưng chỗ này a. Liếc nhìn thời gian, 9 giờ rưỡi, ước đoán tới chỗ đều phải ăn cơm trưa. Nhưng là, Phương Vấn quay đầu nhìn một chút. M, ta tiếp tục đi tới a. 11 giờ, ông, một chiếc chạy băng băng ô tô dừng ở chỗ đậu xe trên. Về sau nếu ai đang cùng ta nói quốc gia phát đạt không phải kẹt xe. Ta không đem hắn ném tới ngoài không gian ta theo hắn họ. Phương Vấn vỗ tay lái. Hận đến nha dương dương. Trận nửa giờ chỉ có đặc biệt sao tới chỗ. Đây nếu là bước đi. Đều rất tốt vài chuyến qua lại. Dẫn theo bánh gato hộp Phương Vấn khóa lại xe. Đến xem học sinh theo lý thuyết chỉ cần xác định là đến xem của người nào là được. Nhưng là Phương Vấn nói một hơi hai cái tên. Còn chưa phải là một cái niên cấp. Hơn nữa trong đó còn có một cái ngoại quốc học sinh trao đổi. Cái này khiến bảo vệ cửa đại thúc có thể làm không được chủ. Để Phương Vấn chờ ở cửa. Các loại Peter hoặc là Trung Hân Nhiên qua đây. Cũng không lâu lắm. Trung Hân Nhiên lại tới. Hồ Nghi nhìn Phương Vấn vài lần. Phương Vấn còn chưa mở miệng nói chỉ nghe thấy Trung Hân Nhiên nói rằng. Đại thúc, ai tìm ta? Hắn, bảo vệ cửa đại thúc chỉ vào Phương Vấn nói rằng. Ngươi là ai? Trung Hân Nhiên nhìn Phương Vấn. Luôn cảm giác nhìn rất quen mắt. Như vậy nghĩ không ra ở đâu gặp qua cái này đại soái ca. Hân Nhiên, chỉ có vài ngày tìm không thấy không nhận ra ta. Phương Vấn vừa cười vừa nói. Phương Vấn, Trung Hân Nhiên ngạc nhiên nhìn Phương Vấn. Ngươi làm sao biến thành như vậy? Ha ha, ngoài ý muốn sao? Phương Vấn cười híp mắt nói rằng, chứng kiến Trung Hân Nhiên khuôn mặt tươi cười, kẹt xe nổi giận trong bụng cũng đi thất thất bát bát. Người phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Ta ngược lại, Phương Vấn im lặng nhìn thoáng qua Trung Hân Nhiên. Ta nhàn rỗi không chuyện gì cả cái gì dung a? Đang chuẩn bị nói như vậy, Phương Vấn đột nhiên nghĩ đến một việc. Dung mạo của mình biến hóa sự tình tất nhiên sẽ gây nên SHIELD chú ý của. Đến lúc đó phải không phải thường thất. Khái khái. Nhỏ bé cả. Thân thể lột xác coi như là một loại khác phẫu thuật thẩm mỹ a. Trung Hân Nhiên cũng không ở ý những thứ này. Ngạc nhiên đánh giá Phương Vấn cái này trương đại soái khuôn mặt. So với trước kia đại chúng khuôn mặt nhìn thư thái. JS3V3 chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.